Hải tặc chi siêu thần thiên phú. Tác giả: Đông Huyền Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 416. Chương 416, hiện trường. Làm mở màn, Hoàng Kim Đế đương nhiên là bỏ ra một phen tâm tư. Cái này đúng là một cây dài hơn 1 mét màu đen lang nha bổng. Nhìn qua so với người trưởng thành đùi còn thô, giữ tận răng sói tại sân khấu tia sáng chiếu rọi xuống chiếu lấp lánh. Cùng một bên gợi cảm xinh đẹp thỏ nữ lang hình thành không hợp thói thường tương phản. Đây là thứ đồ gì? Mọi người hơi sững sờ. Sau đó đồng loạt nhìn về phía Hoàng Kim Đế, hy vọng đạt được một lời giải thích. Đấu giá hội kiện thứ nhất bảo vật, địa vị cùng tác dụng không thua gì áp trục. Bình thường đều là vật phi thường chân quý, có thể trên phạm vi lớn sinh động đấu giá bầu không khí. Cái này lang nha bổng, hiển nhiên có chút không đủ tư cách. Hoàng Kim Đế, ngươi sẽ không phải là ngốc hả? Cầm loại vật này đến lừa gạt chúng ta. Dưới đài một mảnh cười vang, Hoàng Kim Đế lơ đễnh. Hắn cùng Doflamingo loại hình bá chủ khác biệt, càng giống là một cái có thực lực cường đại thương nhân. Đối với mấy cái này khiêu khích cùng bất kính, không quá để ở trong mắt. Các ngươi đây nhưng nhìn lầm. Căn này lang nha bổng, sinh ra từ thần bí võ sĩ quốc gia nước Wano, toàn thân áp dụng hải lâu thạch cùng một loại so sắt thép cứng rắn mấy lần kim loại hiếm chế tạo thành, đã có thể khắc chế năng lực giả, lại có thể đề phòng kiếm hào trảm kích, áp dụng phạm vi cực lớn. Hải lâu thạch, mọi người hơi kinh hãi. Trên biển cả, khó dây dưa nhất, không quá trái cây năng lực giả, mà hải lâu thạch, làm năng lực giả khắc tinh. Từ trước đến nay bị mọi người đẩy Takashi, làm sao hải lâu thạch tại toàn thế giới chỉ có một cái nơi sản sinh. Đại đa số người không có cách nào đạt được, dù là may mắn đạt được một ít, cũng nhiều nhất chế tạo thành hải lâu thạch viên đạn, phân lượng căn bản không đủ để chế tạo thành vũ khí. Tục truyền, tứ hoàng bách thú Kaido vũ khí chính là một cây sen lẫn đại lượng hải lâu thạch lang nha bổng. Phi thường cường đại lại cứng rắn, mắt thấy mọi người dưới đài bị chấn trụ, Hoàng Kim Đế lộ ra vẻ hài lòng, sau đó nói ra, làm kiện thứ nhất vật phẩm đấu giá. Cái này hải lâu thạch vũ khí, giá quy định vì 60 triệu belly. Dưới đài một trận xì xào bàn tán, rất nhanh, liền có người bắt đầu báo giá. 70 triệu belly, 80 triệu, ta ra 100 triệu. Tiếng gọi giá không ngừng. Hải lâu thạch phần lớn bị chính phủ hải quân cầm giữ, lưu truyền bên ngoài vô cùng ít ỏi. Đối với có ít người mà nói, thanh này hải lâu thạch vũ khí giá trị không thể so với trái ác quỷ thấp, nhất là thuần thể thuật cường giả. Có thể tưởng tượng, một khi bọn hắn có được cái này lang nha bổng, sợ rằng sẽ trở thành năng lực giả ác mộng. Đương nhiên, năng lực giả cũng rất nóng mắt thanh này vũ khí, liền giống như Smoker. Đối với năng lực giả mà nói, hải lâu thạch vũ khí đồng dạng là một cái tăng cường thực lực thủ đoạn. Nhất là một ít tính công kích lệch yếu trái cây năng lực giả. Bởi vậy, bán đấu giá bầu không khí phi thường nhiệt liệt. Rốt là cái đại kiếm hào, đối với loại vũ khí này không có hứng thú. Hắn một cái tay nâng má, đánh giá trên đài bưng lấy lang nha bổng thỏ nữ lang. Cũng là nhớ tới cái kia hồ ly mèo, không khỏi có chút dư vị. Karina tiếng ca thật phi thường đặc biệt, không phải đơn thuần dễ nghe, mà là có một loại nào đó tịnh hóa tâm linh, buông lỏng tinh thần kỳ dị cảm giác. Khó trách băng hải tặc thường thường đều cần một cái nhà âm nhạc. Rốt lộ ra một tia minh ngộ. Chi xác, trên đại dương bao la đi thuyền, phi thường buồn tẻ. Có đôi khi mấy tháng đều không đụng tới những người khác. Hải tặc lại là liếm máu trên lưỡi dao tồn tại. Táo bạo, dễ giận, dễ dàng cảm xúc hóa. Mà nhà âm nhạc, không thể nghi ngờ có thể làm người buông lỏng. Về phần nữ nhân, mặc dù cũng có thể làm cho người buông lỏng, nhưng ở trên tàu biển, kỳ thật lại càng dễ gây nên tranh chấp. 200 triệu, đúng lúc này, một bên truyền tới một thanh âm. Rốt quay đầu nhìn lại, liền thấy Herbert giơ tay lên. Thế nào, người đối với thứ này cảm thấy hứng thú? Herbert gãi đầu một cái, cười hắc hắc nói, ta cảm thấy dùng thứ này truy người khẳng định rất thoải mái. Trên thực tế, hắn vẫn luôn đang tìm kiếm một loại nào đó phù hợp run run chi lực vũ khí. Bắt đầu là muốn cùng dâu trắng, dùng cỡ lớn thế đao, nhưng về sau phát hiện không thích hợp, liền không có cưỡng cầu. Bây giờ nhìn thấy cái này lang nha bổng, đột nhiên tâm động, 230 triệu. Một thanh âm từ một bên khác truyền đến, ánh mắt mọi người đều chuyển tới, kêu giá người là băng hải tặc tóc đỏ phó thuyền trưởng Ben Beckman. Beckman vũ khí chính là súng giới, có phải là vì cái khác thuyền viên bán đấu giá đi? Có người thấp giọng kêu lên, ngoặc kép. Ben Beckman thái độ coi như hữu hảo, báo xong giá về sau, hướng về phía Rốt ba người cười cười. Rốt đồng dạng nhẹ nhàng gật đầu ra hiệu, hắn đối với băng hải tặc tóc đỏ cảm nhận cũng không tệ lắm. Quan hệ của song phương cũng vẫn được, bất quá liên quan đến thực lực, Herbert cũng sẽ không nhường cho. Giá cả liên tục tăng lên, rất nhanh liền đi vào 460 triệu vị trí. Chỉ còn lại Herbert cùng Beckman hai người còn tại tranh đoạt. Những người còn lại hoặc là không đủ tiền, hoặc là nhiếp tại tứ hoàng uy thế, không còn dám cùng. 490 triệu. Beckman nói xong, chân mày hơi nhíu lại. Băng hải tặc tóc đỏ cùng cái khác tứ hoàng băng hải tặc không đồng dạng, không có quá lớn địa bàn cùng thế lực. Beckman tiền không nhiều, mà cơ hồ ngay tại một giây sau, Herbert liền đem giá cả tăng lên tới 500 triệu. Beckman lắc đầu, từ bỏ lần đấu giá này, tiền hắn mặc dù còn có, nhưng cũng không đáng giá vì một kiện hải lâu thạch vũ khí tiếp tục liều mạng xuống. Trọng yếu nhất, vẫn là cùng Trảm Long kiếm hào người lẫn nhau liều, không có ý nghĩa. Herbert tiên sinh báo giá 500 triệu belly, lần thứ nhất, lần thứ hai, thành giao. Hoàng Kim Đế cảm thấy cái này giá cả có chút thấp, có chút thất vọng, nhưng cũng không có cố ý kéo dài, mà là lập tức đã định, bởi vì hắn cũng lo lắng song phương sống mái với nhau đến cuối cùng diễn biến thành chiến đấu chân chính, đến lúc đó nơi này liền không còn là phòng đấu giá, mà là chiến trường. Đây là Hoàng Kim Đế phi thường không nguyện ý nhìn thấy. Tới lúc đó, dù là hắn cuối cùng trấn áp náo động, đệ nhất thế giới đấu giá hội bảng hiệu cũng coi là đập. Cứ như vậy, kiện thứ nhất bảo vật đấu giá hạ màn kết thúc. Thật sự là rất cảm tạ Rốt đại nhân. Herbert hướng về phía Rốt cảm kích nói. Hắn cũng coi như có tiền. 200 triệu lấy ra được đến. 500 triệu liền vượt qua phạm vi năng lực. Cuối cùng là Rốt trợ giúp, mới khiến cho hắn lực lượng 10 phần. Liều thắng Beckman đã được như nguyện, không có gì. Rốt lắc đầu, lại như cười chế nhạo mà nói, ngươi sẽ không phải thật cho rằng cuộc bán đấu giá này cuối cùng sẽ còn là người trả giá cao được a? Vô luận là ở đâu bên trong, lực lượng mới là giấy thông hành, đều không ngoại lệ. Từ Vustora không mời mà tới, Rốt liền nhạy cảm phát giác được không thích hợp. Hoàng Kim Đế e sợ bị chính phủ để mắt tới, mà ở đây những cường giả này, sợ rằng cũng phải chết đến một nhóm lớn. Hỗn chiến một khi bạo phát, những thứ này đấu giá vật, còn có ai sẽ tìm đến hắn đòi tiền? Muốn chết còn tạm được. Đấu giá hội tiếp tục, rất nhanh, kiện thứ hai bảo vật lên sân khấu, đúng là một khối tràn ngập tuế nguyệt dấu vết phiến đá. Lịch sử chính văn, người biết nhìn hàng không ít, rất nhanh liền có người lên tiếng kinh hô. Mọi người đều dùng kinh dị ánh mắt nhìn về phía Hoàng Kim Đế. Lịch sử chính văn giá trị đều xem ghi lại tin tức. Đồng thời bởi vì có thể giải đọc lịch sử chính văn tồn tại ít càng thêm ít. Giá trị rất khó cân nhắc, phi thường mơ hồ, đối với hứng thú người mà nói, bán hơn giá trên trời đều không quá đáng. Không có hứng thú, đoán chừng cũng liền lấy ra làm tấm chắn dùng. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.